Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, cuối cùng thu hoạch thời khắc. Chu tiên quyển cuối cùng. A, nơi này còn có chữ. Nhìn xem thiên đế thi thể, cảm khái nửa ngày, Hỏa Kỳ Lân rốt cục phát hiện cái kia một nhóm từ thiên đế lưu lại chữ bằng máu. Ta thật không cam lòng, nhìn xem cái này năm chữ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù là địch nhân, cũng không nhịn không được ở trong lòng vì thiên đế mặc niệm. Biệt khuất, đường đường một đời thiên đế, đụng chạm đến thiên tiên cảnh giới cánh cửa tồn tại, vậy mà rơi vào dạng này một loại kiểu chết. Không thể không nói, đúng là rất biệt khuất, chỉ là ngắn ngủi năm chữ, lại phảng phất nói ra thiên đế trước khi chết không cam lòng. Trước khi chết bất đắc dĩ, trước khi chết thao thiên oán niệm, kém một chút, chỉ kém một chút như vậy, liền kém một chút, hắn liền muốn thành công. Chậm một chút nữa, là hắn có thể đủ hoàn thành đối thế giới ý chí luyện hóa, đánh vỡ thế giới cực hạn, đột phá nhập tầng thứ cao hơn. Nhưng mà trên thế giới không có nhiều như vậy giả thiết. Cái kia chút không có phát sinh nếu như, vĩnh viễn sẽ không nhảy ra cải biến bi kịch kết cục. Cho nên thiên đế, hắn chết, chết tại Hỏa Kỳ Lân một lần mình đều không nghĩ tới có thể thanh thiên đế đùa chơi chết thủ đoạn. Nhỏ phía trên, từ xưa đến nay nhân vật phản diện sử, thiên đế kiểu chết này, có thể tại cẩu huyết kiểu chết bên trong độc chiếm vị trí đầu. Vây quanh ở thiên đế trước thi thể, vì cái này khi còn sống ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ một lần địch nhân mặc niệm 3 giây đồng. Hồ về sau, tiểu loli đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên thân. Người nhìn ta làm gì? Dưa hấu vị kem ly. Ta thật không có. Hỏa Kỳ Lân hai cái móng trước nâng lên che ngực. Nhìn về phía tiểu loli ánh mắt giống như đang nhìn một chỉ thấy được không đến sợi vảy tiệt thế mỹ. Nữ phạm tội cưỡng gian. Tiểu loli, giải dược. Cái gì giải dược? Hỏa Kỳ Lân không hiểu. Không người trong độc a, muốn giải dược làm gì? Đây là một bộ đụng chạm đến thế giới cực hạn tiên thi. Huyết nhục trong linh hồn đều có pháp tắc mảnh vỡ. Ta vốn là ở vào tấn cấp biên giới. Thôn phệ hắn, lập tức liền có thể thực hiện tiến hóa. Nhưng bây giờ ngươi loại kia ngay cả thiên tiên đều có thể hạ độc chết độc ở trong cơ thể hắn. Không giải độc ngươi để cho ta làm sao thôn phệ? Vẫn là nói, ngươi liền đúng ta có ý kiến gì? Tiểu loli hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, trong mắt lóe ra lệnh Hỏa Kỳ Lân bỡ ngỡ hào quang. Cho, không do dự, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp móc ra bình ngọc nhỏ ném cho tiểu loli. Tiểu loli vậy không khách khí, trực tiếp thanh bình ngọc bóp nát, liên tiếp bên trong đan dược tan thành phấn mặt vẩy vào thiên đế trên thi thể. Sau đó, tiểu loli ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái lướt qua. Khi ánh mắt rơi xuống Hỏa Kỳ Lân trên thân thời điểm, càng là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cảm ơn các ngươi. Thanh âm ở chỗ này trong không gian quanh quẩn. Tiểu loli đối mấy người phất phất tay. Đoàn kia thế giới bản nguyên bên trong, phân ra 7 sợi bản nguyên chi lực phân biệt rơi vào bao quát tiểu loli mình tại bên trong trong cơ. Thể 7 người. Sau đó tiểu loli thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Đã rơi vào Chu Nhất Tiên trong lồng ngực. Không có đám người nói thêm gì nữa. Cái kia một đoàn thế giới bản nguyên bên trong bộc phát ra hào quang 7 màu. Hào quang 7 màu bộc phát, để thế giới bản nguyên tựa hồ mang tới sức sống. Trước mắt bao người, thế giới bản nguyên di động, đem thiên đế thi thể bao khỏa. Từng sợi xương mù màu đen từ thế giới bản nguyên bên trong tràn lan, bị bài trừ tiểu thế giới này. Một chút xíu tiên quang tràn ra, tràn ngập tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới, mà thiên đế trong thi thể, tất cả pháp tắc mảnh vỡ, cùng cái kia đã bị thiên đế luyện hóa thế giới bản nguyên, một lần nữa tụ hợp vào tản ra hào quang 7 màu thế giới bản nguyên bên trong. Đến này trợ lực, thế giới bản nguyên quang mang càng tăng lên, thể tích vậy tại một chút xíu mở rộng, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt. Có lẽ là ngàn vạn năm, thế giới bản nguyên dung hợp thiên đế tất cả pháp tắc mảnh vỡ. Khuếch tán ra, đem chọn cái tiểu thế giới vây vào giữa, bao quát tiểu hoàng đế ở bên trong 7 người. Vậy đều tiến nhập thế giới bản nguyên nội bộ không gian. Sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực từ bên trong tiểu thế giới tràn lan mà ra. Trong nháy mắt, vốn đã sụp đổ thổ địa, như là bị thôn phệ tất cả sinh cơ bình thường đã mất đi rực rỡ. Hóa thành từng mảnh cát vàng, lấy thánh ma cung địa điểm cũ làm trung tâm. Thôn phệ chi lực hướng về bốn phía lan tràn, qua núi, núi đá sụp đổ, cỏ cây khô héo, qua nước, đầm nước khô cạn, tôm cá tại bùn cát bên trong lăn lộn, qua mây, tản mát phong rừng, toàn bộ thế giới như là bị vẽ lên bỏ chỉ phù. Trời đất sụp đổ, toàn bộ thế giới như là ngày tận thế tới. Thần ma lưỡng giới, thần châu đất đai, toàn bộ thế giới sinh cơ một chút xíu bị thôn phệ. Toàn bộ thế giới gần như hóa thành một mảnh chỗ chết. Thời gian ngừng lại. Không gian phá diệt, toàn bộ sinh linh duy trì tại sinh cơ bị thôn phệ trước một khắc này. Cả phiến thế giới trở nên như là một bức tinh xảo cát vẽ. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể lệnh mảnh thế giới này triệt để sụp đổ. Từ đó không phục tồn tại, mà tại thôn phệ toàn bộ thế giới sinh cơ về sau. Bị thế giới bản nguyên tràn ngập, hoàn toàn chiếm cứ tiểu không gian. Bắt đầu mắt trần có thể thấy khuếch trương, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, một mực khuếch trương không chỉ gấp 10 lần, loại này khuếch trương mới ngừng lại được. Tại tiểu thế giới khuếch trương về sau, thế giới bản nguyên đồng dạng bắt đầu gia tăng, phảng phất được toàn bộ thế giới sinh cơ bổ sung, thế giới bản nguyên nghênh đón một lần điên cuồng tăng trưởng, nghênh đón một lần tân sinh, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Một chút xíu, thế giới bản nguyên lần nữa tràn ngập đầy toàn bộ tiểu thế giới. Mà trong nháy mắt này, toàn bộ giữa thiên địa, vang lên một tiếng như là giọt nước nhỏ xuống mặt hồ thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ thế giới bản nguyên bên trong, từ bên trong thế giới nhỏ này, to lớn hơn sinh cơ cùng tạo hóa chi lực hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Ở thế giới bản nguyên nội bộ, giữa phiến thiên địa này. Tựa hồ tại không có bất luận cái gì bí mật. Phương thế giới này bên trong. Tất cả pháp tắc lực lượng đều rõ ràng hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Ngay tại lúc này, hệ thống hội đem thế giới pháp tắc rõ ràng lạc ấn nhập các ngươi trong thức hải. Ở thế giới hoàn thành tiến hóa có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Là chính các ngươi cơ duyên. Hy vọng các ngươi có thể bắt lấy lần này cơ hội. Tận khả năng nhiều lĩnh ngộ. Đem cái này chút pháp tác hóa thành mình thân lực lượng. Một khi thế giới hoàn thành tiến hóa, tất cả pháp liền thu nạp. Không hiện tại thế, bỏ qua, về sau rất khó lần nữa gặp được dạng này cơ duyên. Tại mảnh thế giới này thiên địa pháp tác rõ, ràng hiện lên hiện ở thế giới bản nguyên bên trong. Rõ ràng tại trước mắt mọi người phù hiện sát cái kia. Tiểu Hoàng đế, Hỏa Kỳ Lân. Chu Nhất Tiên ba người trong ý thức, vang lên hệ thống thanh âm, tại thanh âm truyền đến đồng thời, không có chút nào trì hoãn, rõ ràng thiên địa pháp tắc bị in dấu khắc ở ba người trong thức hải. Trong nháy mắt đó, ba người rõ ràng có thể cảm giác được, tại bên trong vùng thế giới này, bọn hắn liền là trí cao chúa tể, nhất niệm sinh diệt, nhất niệm nhưng thiên băng địa liệt, chỉ là... Không có người vì cỗ lực lượng này mà mê thất, bởi vì hắn nhóm đều rõ ràng minh bạch, cỗ lực lượng này chỉ là hệ thống mượn thế giới tiến hóa cơ duyên. Tại thiên địa pháp tắc hiển hóa thời khắc, đem bên trong vùng thế giới này tất cả thiên địa pháp tắc khắc sâu vào trong thức hải. Nhưng lạc ấn tại trong thức hải thiên địa pháp tắc, cũng không phải là chính bọn hắn cảm ngộ lực lượng. Một khi thế giới hoàn thành tiến hóa, tất cả thiên địa pháp tắc hội trong nháy mắt ẩn vào mảnh này thiên địa. Đến lúc đó, lạc ấn tại trong thức hải của bọn họ thiên địa pháp tắc vậy hội biến mất. Mà có thể lưu lại, chỉ có bọn hắn lần nữa trong lúc đó lĩnh ngộ, chuyển hóa làm tự thân cảm ngộ cái kia bộ điểm. Minh bạch điểm này, ba người không dám có chút lười biếng. Ngồi xếp bằng, liều hết tất cả, giành giật từng giây đi cảm ngộ cái này chút pháp tắc. như là bọt biển hấp thu nước điểm bình thường. Không ngừng hấp thu cái này chút, phảng phất bọn hắn tùy tiện liền có thể nắm giữ lực lượng pháp tác. Mà so sánh với ba người này, vô luận là kinh tài tuyệt diễm vạn kiếm nhất, viễn cổ huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, cũng hoặc là lệ khí biến thành thần thú, cùng thiên địa cộng sinh nữ Vu Linh Lung, thậm chí vừa mới thức tỉnh tới tiểu loli Chu Tiểu Hoàn. Cứ việc thiên địa pháp tắc rõ ràng hiện lên hiện tại hắn nhóm trước mắt, nhưng cũng cần chính bọn hắn đi giải đọc, mình đi tìm hiểu, tự mình lĩnh ngộ, trong lúc đó chênh lệch, không biết chênh lệch bao nhiêu. Thế giới bản nguyên bên trong, bảy người không ngừng hấp thu nuôi điểm, không ngừng lĩnh ngộ lấy mảnh này mới thiên địa sinh thành pháp tắc. Mà ngoại giới, đồng dạng là vô số trật tự liên hiển hóa, rất nhiều thiên địa pháp tắc tràn ngập toàn bộ mới thiên địa, hóa thành cát vàng thổ địa trọng hiện sinh cơ. Trên mặt đất lần nữa xuất hiện màu xanh biếc, hoa cỏ cây cối lần nữa khôi phục sinh mệnh. Thủy nguyên tố tại thiên địa pháp tắc lực lượng hạ hội tụ, tại trật tự liên dẫn đạo hạ một lần nữa hóa thành dòng sông hồ nước giang hải. Nhảy cá tưng bị dừng lại, cá bơi sông tôm lần nữa có không gian sinh tồn. Núi cao, như măng mọc sau mưa bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mặt đất trở nên nổi sóng chập trùng. Sinh cơ lại hiện, cả phiến thế giới tại cái này khổng lồ sinh cơ phía dưới nhanh chóng trưởng thành. Nhất trực quan một điểm, là mặt đất hướng vô tận hỗn độn chỗ kéo dài. Giang hà trở nên càng rộng rãi, hồ nước khuếch trương như là đại dương mênh mông. Phương thế giới này hết thảy, đều tại hướng về tốt một mặt tiến hóa. Phương thế giới này toàn bộ sinh linh, đều tại lần này tiến hóa chi ở bên trong lấy được nghĩ không ra chỗ tốt. Linh khí như vũ bình thường tung xuống, tại thần ma lưỡng giới, thần châu hạo trong đất hạ 7749 thiên. Cúng thất tuần sau 49 ngày, hết thảy biến hóa rốt cục dừng lại. Mảnh này thiên địa, đã trải qua một lần tân sinh, trở nên càng rộng rãi, càng thêm to lớn. Linh khí gấp hơn nồng đậm, mà cái này một cỗ linh khí mưa phía dưới, trước đó bị rút đi tất cả linh khí cùng sinh cơ, cùng thế giới cùng nhau dừng lại sinh linh, vậy nhau nhau khôi phục sinh cơ, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Rốt cục, tại cúng thất tuần sau 49 ngày, thế giới tiến hóa triệt để hoàn thành, cũng liền tại hoàn thành tiến hóa trong nháy mắt, giữa thiên địa pháp tắc biến mất. Trật tự dây xích từ trong không gian biến mất, bản nguyên trong không gian, say mê tại thiên địa pháp tắc trong hải dương bảy người nhao nhao tỉnh ngộ lại. Linh lung, thần thú nhao nhao phá cảnh, đạt đến địa tiên chi cảnh, vạn kiếm nhất, tiểu bạch vậy sắp nghênh đến chính mình lôi kiếp, liền ngay cả cảnh giới thấp nhất, cảm ngộ ít nhất tiểu hoàn, cảnh giới đều như là bị thổi khí cầu bình thường bay lên. Một đường sông phá kim đan. Nguyên Anh, hóa thần, lấy 5 tuổi chi linh đạt đến hợp đạo cảnh, mà lại nhìn Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng Đế cùng Hỏa Kỳ Lân ba người, trên thân khí tức không hiện, phảng phất biến thành phàm nhân, càng là đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Chỉ là 7749 ngày thời gian, cứ việc có hệ thống trợ giúp, cũng không đủ để ba người đem tất cả pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng trong ba người dù là lĩnh ngộ ít nhất Chu Nhất Tiên, mượn lần này phúc lợi, vậy đem mảnh này thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến 5 thành số lượng. Mượn lần này cơ hội, Chu Nhất Tiên tu vi nhảy lên vượt qua đến thiên tiên cảnh cánh cửa chỗ. Chỉ kém một chút lắng đọng, liền có thể triệt để phá cảnh, mà bởi vì vốn là thế giới ý chí hóa thân, lĩnh ngộ so Tiểu Hoàng Đế còn phải cao hơn nửa điểm Hỏa Kỳ Lân. Càng là đem mảnh này thiên địa pháp tắc giải đọc tiếp cận 7 thành. Lần này trở về sau, hắn phong vân giới, vậy tương nghênh tới một lần tân tiến hóa. Về phần Tiểu Hoàng Đế, vậy đồng dạng vượt qua địa tiên cùng thiên tiên bình cảnh, thậm chí một đường tăng lên tới thiên tiên cảnh giới đỉnh phong. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng điểm, trọng yếu nhất là có lần này thiên địa pháp tắc rõ ràng hiển hóa, có lần này đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, tương lai những người này thành tựu thật đem bất khả hạn lượng, không thèm để ý chỉ là một phương thế giới có thể trói buộc lại. Ân, Hỏa Kỳ Lân ngoại trừ, Con hàng này trưởng thành chủ tiến về sau cũng chỉ có thể là chơi thế giới dưỡng thành. Đương nhiên, nói đến thu hoạch lớn nhất, tự nhiên vẫn là phải tính Tô Lạc. Thế giới tiến hóa, tất cả pháp tắc rõ ràng hiện lên hiện. Trong khoảnh khắc đó, cái thế giới này tại Tô Lạc trước mặt liền không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Trong khoảnh khắc đó, tất cả pháp tắc đều đã bị sao chép kho số liệu bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lạc thu hoạch xa so với chính mình trước đó tại Thiên Long. Phong Vân thậm chí Doraemon trong thế giới cộng lại đều muốn bằng đại thu hoạch. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lạc tự thân cảnh giới thực hiện tiêu thăng. Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, mãi cho đến trên lý luận Kim Tiên cực cảnh, mới hoàn toàn ngừng lại. Đây chính là một cái thế giới tất cả pháp tắc hội tụ vào một chỗ cường đại. Có thể nói, ở cái thế giới này khi tán tài đồng tử, mượn nhờ Chu Nhất Tiên chi thủ truyền thừa ra ngoài đếm không hết công pháp. Một tay chạm vào lần này thế giới tiến hóa. Cho đến giờ phút này, Tô Lạc mới nghênh đón cuối cùng thu hoạch thời khắc. Đương nhiên, cái này một đợt về sau, đối với ở cái thế giới này nỗ lực cùng kinh doanh. Dù là có được bên trên một đảm nhiệm hệ thống lưu lại nhất đại cơ duyên vô tận năng lượng Tô Lạc, cũng không thể không nói một tiếng giá trị. Sau đó cuối cùng mắt đạt thành, chỗ tốt toàn cầm nơi tay, mang theo chủ ký sinh trang bức mang theo chủ ký sinh bay. Song phương đôi bên cùng có lợi qua đi, vậy đem nghênh đón cuối cùng phân biệt thời khắc, cơ duyên đã kết thúc, vô luận bắt lấy bao nhiêu cũng không có một lần nữa cơ hội. Hy vọng gặp lại ngày, hai người các ngươi có thể mượn lần này cơ duyên đánh xuống căn cơ. Diễn xuất riêng phần mình không giống nhau dạng phong thái. Trong thức hải, truyền đến Tô Lạc thanh âm. Hỏa Kỳ Lân Ngọc Tiểu Hoàng Đế bóng dáng tại Chu Tiên trong thế giới dần dần hư hóa. Tại triệt để từ Chu Tiên trong thế giới rời khỏi trong nháy mắt, Tiểu Hoàng Đế phảng phất thấy được một đạo quen thuộc bóng dáng. Đối với mình mi tâm nhấn một ngón tay. Tiếp theo sát cái kia, thiên địa đảo ngược, lại mở mắt ra. Tiểu Hoàng Đế phát hiện chính mình y nguyên xếp bằng ở mình trên bồ đoàn. Chỉ là cái kia rất nhiều khắc sâu tại sâu trong linh hồn thiên địa pháp tắc. Cái kia phảng phất trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn minh ngộ quán thông đến đại thành giờ quang chi thuật. Cho hắn biết, vừa mới hết thảy, cũng không phải là một giấc mộng. Hệ thống Tiểu Nhiếp Nhiếp, thanh ta dưa hấu vị kem ly bưng tới, Phong Vân giới. Mở mắt ra trong nháy mắt. Lăng Vân quật bên trong vang lên Hỏa Kỳ Lân to thanh âm. Chu Tiên giới, thế giới tiến hóa hoàn thành, ức vạn sinh linh thức tỉnh, linh khí giếng phun, tu hành chi đạo càng phát ra phồn vinh. Đương nhiên, đây hết thảy, đều đã không có quan hệ gì với Tô Lạc. Ở thế giới tiến hóa sau khi hoàn thành, tại đưa tiễn Tiểu Hoàng Đế cùng Hỏa Kỳ Lân vị diện hình chiếu về sau, Tô Lạc liền cùng Chu Nhất Tiên nói bái bai. Chủ ký sinh đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành một cái hợp cách. Toàn trí toàn năng đại thần côn. Hệ thống công hành viên mãn. Chờ mong lần sau cùng chủ ký sinh gặp nhau. Sau đó, đảm nhiệm Chu Nhất Tiên như thế nào kêu gọi. Thức hải bên trong không còn cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Thế giới tiến hóa. Hắn cho hắn nhóm 49 thiên cơ duyên. Đối với mấy cái này chủ ký sinh nhóm, Tô Lạc cảm thấy, hắn có thể nói một câu hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vậy, hắn cũng không có cái gì ly biệt thương cảm. Với lại, hắn cũng biết hắn tiến hóa chi lộ vừa mới bắt đầu. Còn càng dài dằng dặc, Chu Tiên Quyền, cuối cùng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.